Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390. Hắc ám pháp sư. 13. Đảo mắt một tháng trôi qua. Quân Nghiên cảnh giới là ổn định. Nàng bắt đầu nghiên cứu lúc trước Vệ Đàm đưa cho của nàng thư. Rời khỏi Tùng Lộ học viện. Hết thảy đều ở kế hoạch ở ngoài. Nàng rảnh rỗi đọc sách. Đem sở hữu lực chú ý đều tập trung đang đọc sách thượng. Chút không biết, tội ác trong thành lão đại đã lặng yên đổi chủ. Nguyên lai a, một người tên là Khải Ca Nhân giết lão đại, trở thành tân mặc cho bá chủ. Lúc hắn nghe nói bài danh thứ ba nhân kêu Quân Nghiên sao? Thực có phải không phải oan gia không tụ đầu. Đây là trên trời cấp báo thù cơ hội. Hắn không thể thả quá. Vì thế hắn làm cho người ta bọc đánh Quân Nghiên ở lại địa phương. Sau đó bắt đầu dùng hỏa công buộc Quân Nghiên xuất hiện. Thật lâu sau, phòng ở đều thiêu hơn phân nửa. Cùng với không ai xuất hiện, nhân đi ra ngoài, này cũng là có khả năng. Phòng ở đốt tới một nửa, muốn là có người lời nói sớm đã chạy ra đến đây. Làm gì chờ tới bây giờ? Lui lại, Khải Ca mang theo những người khác đi rồi. Muốn là bọn hắn vào buồng trong phòng chừng muốn chọc giận tử. Quân Nghiên ghét bỏ tu luyện quá chậm, vì thế cấp bản thân làm tụ linh trận, hơn nữa còn làm huyễn sát trận. Chỉ cần vào nhân, trừ phi xuyên qua mắt trận, bằng không còn bản lãnh thật sự theo Quân Nghiên trận pháp bên trong đào thoát. Hơi không chú ý, thật khả năng tử ở trong trận pháp mặt, nàng ở trong trận pháp mặt tu luyện, ngoại giới sự tình tự nhiên là không biết. Liên tục thủ 3 ngày, Quân Nghiên y liền không có trở về. Đáng chết, chẳng lẽ là chạy, muốn thế nào chạy tài năng chạy ra nàng chỗ phạm vi. Tội ác thành không lớn, chẳng qua là một thành trì khoảng cách, nàng có thể đi nơi nào. Mọi người cho ta thượng, tìm ra cho ta, vài người tiến lên, dè dặt cẩn trọng tiêu sái. Rất sợ thải đến cái gì vậy, thấy buồng trong nhìn đến trần thiết là tương đương đơn sơ. Khải Ca phiên mấy lần, còn là không có tìm được Quân Nghiên thân ảnh, này khí đem trên bàn cái cốc tạp, buồn cười, quả thực là khinh người quá đáng, Khải Ca theo chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Cũng dám lâm trận đào thoát, không nghĩ tới chăn nát về sau, bên trên dắt một cây đao rớt xuống, may mắn Khải Ca phản ứng mau, bằng không đương trường cũng bị làm thịt, hắn sống sót sau tai nạn, có chút sợ hãi. Đại gia cẩn thận điểm, nói không chừng nàng ở nhà, Khải Ca nhường đối phương thử chung quanh khác công năng. Phát hiện dùng bất đồng địa phương, tỉ như Trần Thiết như thế đơn giản, Trần Thiết sau lưng lại có nhất tảng đá, hắn hơi chút hoạt động hạ, kết quả kém chút bị ám khí cấp giết chết, dần già, Khải Ca dọa cả một ngày. Quân Nghiên, ngươi đi ra cho ta, làm rùa đen rút đầu, tính cái gì bản sự. Quân Nghiên, ta biết ngươi ở nhà, ngươi đi ra cho ta. Quân Nghiên, tỷ tỷ ngươi đến xem ngươi, mau ra đây. Khả vô luận như thế nào la lên, thủy chung không có tìm được Quân Nghiên thân ảnh, khó thở Khải Ca dẫn người đem Quân Nghiên ra cấp tạp. Tạp là nát bừa mần đi, chúng ta đi, chờ Quân Nghiên tu luyện trở về. Thế giới hoàn toàn biến dạng, nguyên lai đất bị người tạp, nàng chạy nhanh đi nhiệm vụ đại sảnh. Dùng tài nguyên thay đổi khác một cái phòng. Cùng lúc đó, Khải Ca tiểu bộ đội rốt cục phát hiện Quân Nghiên rơi xuống. Người qua đường ất, ca, ta nhìn thấy cái kia thiện nhân, Khải Ca, ở đâu? Ngay tại Tây Viên phố 36 hào, hào, tập hợp cùng đi giết người. Một cái cũng không chuẩn vắng họp, bằng không ta thấy ai đánh ai, Tây Viên lộ 36 hào. Quân Nghiên thủ ở nhà uống trà. Xem báo chí, nhàn tản sung túc chờ quân địch tới cửa, nàng tiêu phí tài nguyên, biết được bản thân bị người nhằm vào, không cần nghĩ, cũng biết là bị nhất bang hồ hóa cấp nhằm vào. Hết chương.